Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tám đại thánh chủ. Có người bắt đầu suy nghĩ, Nam Cung Trấn có thể từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đi ra. Có phải là được trường sinh bí mật? Trong lúc nhất thời, không ngừng có người truyền tin về bản thân thế lực. 3 năm trước đây tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện bên trong Nam Cung Trấn xuất hiện tại Thần Thành. Hư hư thực thực lấy được trường sinh bí mật. Một cỗ ám lưu, bắt đầu ở Thần Thành phun trào. Diệp tiểu tử, hôm nay quét ngang các thánh địa thế gia Thạch Phương. Về sau, nhưng không có cơ hội. Tòa Thần Thành này, sắp thành trung tâm phong bão. Nam Cung Trấn cho Diệp Phàm truyền âm. Ta biết rồi, Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm cũng biết, gần nhất tòa Thần Thành này có thể nói là gió nổi mây phun. Thánh địa thế gia liên thủ xuất động cực đạo đế binh. Tiến đánh Tử Sơn, Thần Thành xuất hiện thần dược. Nam Cung Trấn từ tiên điện đi ra, hiện thân Thần Thành. Một loạt chuyện này, đem dẫn động Bắc vực mưa gió. Sau đó, Diệp Phàm xuất thủ, mua vật liệu đá, vận dụng 90.000 cân nguyên. Đem cửu khiếu thạch nhân cầm xuống. Lúc này, đạo nhất thánh địa Thạch Phương, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bên kia cái kia như thần tú mông lung thân ảnh nữ tử là đạo nhất thánh địa thánh nữ. Cái kia, phong thần như ngọc, áo trắng như tiết thanh niên là Khương Gia Theo như đồn đại thần thể Khương Giật Phi. Cô gái mặc áo trắng kia, rất xinh đẹp cái kia, là An Diệu Y. Lý Hắc Thủy không ngừng vì Nam Cung Trấn âm thầm giới thiệu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật. Nam Cung Trấn từng cái nhìn lại, xác thực không hổ tuổi trẻ thiên kiêu. Cơ thể óng ánh không rảnh, đạo vận thần tú, tương lai không vẫn lạc mà nói, thành tựu đại thánh dễ như trở bàn tay. Chuẩn đế vậy phải xem cơ duyên. Mà Nam Cung Trấn trọng điểm nhìn về phía Khương Gia Khương Giật Phi. Nam Lĩnh yêu tộc truyền nhân yêu nguyệt không? Hai người kia rất bất phàm, khó trách tương lai có thể đi vào chuẩn đế cảnh. Mà Khương Giật Phi, An Diệu Y mấy người cũng đang quan sát Nam Cung Trấn. Như thế tiên dáng trần nhân vật, khí chất phi phàm, sâu không lường được, Khương Giật Phi đều cảm thấy không bằng. Như vậy tuấn mỹ người, cả thế gian hiếm thấy, thật sự là không có thiên lý. An Diệu Y nhìn xem Nam Cung Trấn yên lặng nói. Mua, có người xuất thủ mua xuống cửu khiếu thạch nhân. Cái kia thạch nhân bao nhiêu nguyên thuật thế? Ra, lão quái vật đều đến nghiên cứu hồi lâu. Không dám tùy tiện mở cắt. Bây giờ lại có người muốn cắt cái này nhanh cửu khiếu thạch nhân. Nhanh, cắt ra nhìn xem, có cái gì tiên chân? Ta vẫn luôn nghĩ cắt ra nhìn xem, bên trong có vật gì tốt. Cũng không dám đơn giản động thủ. Hôm nay rốt cục có người muốn cắt ra nó. Giờ khắc này, rất nhiều người đều vô cùng kích động. Muốn chứng kiến kỳ tích một khắc phát sinh. Đại hạ hoàng tử, yêu nguyệt không? Khương Giật Phi, An Diệu Y, các thánh địa trưởng lão danh túc, đều xông tới. Trong lúc nhất thời, đạo nhất thánh địa Thạch Phường vườn đá tên chữ Thiên. Bị vây đến chật như nêm cối. Nhanh! Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian cắt ra đến xem. Diệp Phàm nhìn xem vây quanh người. Không nghĩ tới đổ thạch vật này. Đúng người lực hấp dẫn quá cường đại. Một đao nghèo, một đao giàu. Trời chính là kích thích nhịp tim. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Diệp Phàm thấy không rõ cửu khiếu thạch nhân bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng hắn tin tưởng Nam Cung Trấn. Cho nên không hề cố kỵ bắt đầu cắt cửu khiếu thạch nhân, giơ tay chém xuống, da đá xoát xoát rơi xuống, răng rắc, cong, cong, một cỗ sát ý xông lên tận trời, xuyên qua lòng người xương, lãnh liệt sát ý nhường nhân linh hồn run rẩy, cuối cùng da đá toàn bộ chóc ra, một thanh tấc dài hắc kiếm lơ lửng tại cái kia, màu đen tiểu kiếm bộc phát tận trời kiếm ý, muốn xuyên thủng Nam Cung Trấn phong ấn. Chạy đi, trời ơi, cường đại như thế sát ý. Thiên địa uẩn dưỡng mà thành thần vật, đã thông linh, trước giờ xuất thế, oán khí ngập trời, sát khí tự nhiên khủng bố. Màu đen tiểu kiếm không ngừng bộc phát ra từng đạo đen nhánh. Tia sáng, phóng lên tận trời, muốn đánh nát phong ấn. Đáng tiếc, mặc nó bộc phát cường đại sát khí, đều không thể xuyên thủng Nam Cung Trấn phong ấn chạy trốn. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, một tay lấy nó nắm trong tay. Một đạo trắng noạn ánh sáng sáng lên, trong chớp mắt đem màu đen trên tiểu kiếm sát khí toàn bộ hóa giải. Trấn áp xuống, lộ ra bản thể, Nam Cung Trấn ngón tay búng một cái, liền đem màu đen tiểu kiếm bay vào Diệp Phàm trong tay. Cái gì? Kia là Long Văn Hắc Kim. Trời ơi, thiên địa tự nhiên dựng dục thần chân. Tuyệt thế chân bảo, giá trị liên thành, Long Văn Hắc Kim A. Luyện chế cực đạo đế khí vật liệu, vô giới chi bảo, không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà là Long Văn Hắc Kim bực này tuyệt thế tiên kim. Đại đế luyện khí chuyên môn đồ vật, đáng chết, sớm biết liền mua lại. Ai? Vô số người kinh hô. Có người hưng phấn, có người ao ước, cũng có người hối hận. Đám người thần sắc khác nhau. Tiểu huynh đệ, ta ra 180.000 cân nguyên. Có thể hay không đem vật này bán cho ta? Lúc ấy liền có người ra giá cao. Muốn mua cái kia Long Văn Hắc Kim kiếm. Thật xin lỗi. Tiền bối, vật này không bán. Diệp Phàm cũng không ngốc. Bực này thần vật, sao có thể dùng nguyên để cân nhắc? Thấy Diệp Phàm không có ý xuất thủ, đám người nhìn một chút Nam Cung Trấn, cũng không dám làm khó, chỉ có thể coi như thôi. Bọn họ không cảm thấy chính mình so hoàng triều đứng đầu mạnh, có thể gánh vác được tuyệt thế đại năng một bàn tay. Đem Long Văn Hắc Kim kiếm thu lại, Diệp Phàm tại Đạo Nhất Thạch phường tìm kiếm một vòng, cảm thấy không có gì tốt đồ vật, liền dự định đến nhà tiếp theo Thánh Địa Thạch phường đi. Cơ gia vườn đá tên chữ Thiên. Diệp Phàm đối với cơ gia người đuổi giết hắn lòng có oán niệm. Từ đi vào cơ gia thạch phường, liền đại triển thân thủ. Một đường quét ngang tiến đến, cắt ra giá trị 20 mấy vạn ngàn cân nguyên đủ loại dị chủng nguyên. Đem người nhà họ Cơ tức giận đến mặt đều xanh lét. Những cái kia vật liệu đá rõ ràng trong gia tộc mời tuyệt thế nguyên thuật cao thủ xác nhận qua. Không có vật gì tốt mới thả ra nhường người đánh cược. Những người kia thấy Nam Cung Trấn ba người không có dừng tay. Đi theo đi tới cơ gia thạch phường. Trong lúc nhất thời, cơ gia thạch phường kín người hết chỗ. Mà còn tại có người không ngừng hướng cơ gia thạch phường chạy đến. Diệp Phàm đem chính mình có thể xác định vật liệu đá toàn bộ mua lại. Mở ra mấy khối thần nguyên. Giá trị hơn 60 vạn cân nguyên. Một khối tiên linh lung. Một đầu thân tam, tổng giá trị siêu 2 triệu cân nguyên. Người nhà họ Cơ mặt đều xanh, nhìn Diệp Phàm như là ôn thần. Đám người thần sắc cực nóng nhìn xem Diệp Phàm. Bực này nguyên thuật thiên tài, nếu có thể lôi kéo tới, giá trị không thể đo lường. Đột nhiên 7-8 đạo bóng người từ thần thành trung ương bên trong cung trời đi tới. Khí tức ngập trời, mắt xem thiên hạ. Còn mời Nam Cung tiền bối ra gặp một lần. Âm thanh như đồng đạo văn gợn sóng thần thành. Diệp tiểu tử, phiền phức đến. Hiện tại không có cách nào lại cùng ngươi cắt nguyên. Ta cỗ này hóa thân. Liền để hắn đi theo ngươi. Để phòng có người đối với ngươi hạ độc thủ. Nam Cung Trấn thả ra thanh đế thần linh hóa thân. Nói với Diệp Phàm, hắn không nghĩ tới. Những thánh địa này thế ra thánh chủ tới nhanh như vậy. Nhường thanh đế thần linh hóa thân đi theo Diệp Phàm, có thể đánh lấy bảo hộ đối phương danh hiệu tốt hơn nhổ lông dê. Đây mới là Nam Cung Trấn mục đích. Sau đó Nam Cung Trấn phóng lên tận trời. Vô số mưa hoa bay múa đầy trời. Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ từ trên người ta biết thanh đồng tiên điện bí mật. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia 8 đạo bóng người. Cái này... Không phải đi tiến đánh Tử Sơn mấy đại thánh chủ sao? Làm sao đều trở về? Xem ra là muốn biết thanh đồng tiên điện thành tiên bí mật. Bát đại thánh chủ cùng nhau giá lâm. Quả thật khủng bố. Vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong 9 thân ảnh. Tựa như núi cao lập thân bầu trời thần thành. Nam Cung tiền bối đã từ bên trong tiên điện đi ra. Đó chính là biết thành tiên bí mật. Sao không cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ một cái? Giao Quang Thánh Địa Thánh Chủ nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Vì nhân tộc tương lai, Nam Cung tiền bối nên sắp thành tiên bí mật chia sẻ đi ra. Một vị thánh chủ giọng thành khẩn nói. Nam Cung Trấn nhìn xem tám người kia. Nói, các ngươi đều cảm thấy ta được đến thành tiên bí mật. Nhất định phải cùng các ngươi chia sẻ sao? Cơ gia thánh chủ đám người thần sắc không thay đổi. Lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Trấn. Đối với thành tiên dạng này bí mật, bọn họ không thể nào từ bỏ. Coi như đối phương là nhân tộc đại năng cũng giống vậy. Bọn họ từ bỏ tiến đánh Tử Sơn, trở lại thần thành, chính là vì Nam Cung Trấn mà tới. Ha ha ha, đến nhường ta xem các ngươi có bản lãnh gì dám đến tìm ta ép hỏi bí mật thành tiên. Nam Cung Trấn hướng thần thành bên ngoài bay đi. Đến chiến, âm thanh chấn động cả tòa thần thành. Vô số người kinh ngạc vô cùng. Cái này thế nhưng là sự kiện lớn a. Chắc chắn chấn động đông hoang. Bát đại thánh chủ cùng nhau tìm tới nhân tộc đại năng Nam Cung Trấn ép hỏi Thanh Đồng Tiên Điện bên. Trong bí mật thành tiên. Một đầu ngập trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Óng ánh sáng long lanh. Tràn ngập vô thượng uy thế. Cường hoành hướng bát đại thánh chủ đánh tới. Giao quang thánh chủ vẫy gọi ra long văn hắc kim đỉnh. Đánh vào pháp lực. Hắc quang mãnh liệt. Tỏa ra khủng bố uy năng. Ngăn tại trước mặt mọi người. Bọn họ chỉ đem tới này một kiện cực đạo đế binh. Cái khác đế binh. Muốn lưu lại trấn áp tiến đánh Tử Sơn. Lập tức tia sáng bắn ra bốn phía. Năng lượng như là gợn sóng khuếch tán ra tới. Kia là giao quang thánh địa long văn hắc kim đỉnh. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà mang đến đế khí. Xa xa người quan chiến hít một hơi lãnh khí. Nam Cung tiền bối không có sao chứ. Đối phương vận dụng đế khí. Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn thanh đế thần linh hóa thân. Mặt mũi lo lắng. Hiện tại một chút lão quái vật. Không chứa hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Đồ trên người hắn làm cho người rất thèm nhỏ dãi. Nếu Nam Cung Trấn bị cái kia tám vị thánh chủ trấn áp. Hắn liền nguy hiểm. Long văn hắc kim kiếm. Thần nguyên. Tiên linh lung. Bị phong ấn lên thần tam, loại nào đều có thể khiến người sinh ra giết người đoạt bảo ý niệm. Không có việc gì, một đám thánh chủ, cho dù có đế binh, cũng không làm gì được bản tôn. Người yên tâm liền tốt rồi. Ta tại, không ai dám động tới ngươi. Thanh đế thần linh như tắm gió xuân nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác Nam Cung Trấn cái này thần linh hóa thân rất phi phàm. Nói cụ thể không được. Ha ha, thật để mắt ta, liền đế binh đều vận dụng, để cho ta tới nhìn xem, các ngươi có thể phát huy ra đế binh mấy tầng thần uy tới. Nam Cung Trấn tiết trắng tóc bạc bay, lên, anh tư vĩ đại, mắt xem thiên hạ, toàn thân bộc phát khủng bố uy áp, hư không đều đang đổ nát, nổi lên vô tận gợn sóng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.